chiến soái bắt nạt vợ tôi nằm mơ đi. Chương 946, vậy thì Kim gia hãy bảo trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Thanh Văn sợ hãi hét liên tục và nhanh chóng chạy trốn nhưng đã bị Lâm Trung báo bắt được. Mở cửa ra, nếu không thì sẽ đánh chết mày. Hàn Thanh Văn mở cửa ra và theo yêu cầu của Kim Chí Nam, anh ta lấy ra tất cả tiền mặt trong biệt thự và những đồ vật tương tự như vàng thỏi, xa xỉ phẩm. Có hơn 15 tỷ đồng tiền mặt, mấy chục cân vàng thỏi, còn có đồng hồ đeo tay, đồ cổ. Trị giá ít nhất mấy chục tỷ, thậm chí hơn trăm tỷ. Kim gia, tôi đã cho ông tất cả những đồ vật này, đừng giết tôi có được không? Nếu ông cảm thấy không đủ thì tôi còn có thể chuyển tiền cho ông. Hàn Thanh Văn khóc nói. Đọc tiếp tại TamliPH247. Mẹ nhé, không cần phải chuyển tiền cho Kim Chỉ Nam, bởi vì toàn bộ thẻ của ông ta đều bị đóng băng rồi. Hơn nữa nếu chuyển vào thẻ của ông ta, thì sẽ bị phát hiện việc này là ông ta làm, vì vậy ông ta hỏi Mục Thiên Lam. Cô Mục, cô động thủ hay là để tôi động thủ? Tôi làm cho. Mục Thiên Lam lấy xa ưng của Lâm Trung báo và chỉ về phía Hàn Thanh Văn. Không cần, Hàn Thanh Văn hoảng sợ hét to lên. Mục Thiên Lam đừng giết tôi, cầu xin cô đừng giết tôi quỳ lại cô. Bóp bóp bóp, anh ta nặng nề đập đầu. Mục Thiên Lam nghiến răng nghiến lợi, anh làm cho người bắt tôi, đẩy con tôi ngã xuống đất bị chảy máu. Tôi muốn nhìn thấy con của tôi nhưng anh không đồng ý, còn bắt ép mang tôi đi. Tôi hận, tôi muốn anh chết, tôi muốn trút giận cho con tôi. Khi giọng nói rơi xuống, cô nhắm hai mắt lại, bóp cò súng liên tục mấy lần. Bum bum bum, Hàn Thanh Văn bị bắn trúng đầu. Báo, mang theo đồ vật rút lui đi. Kim Chỉ Nam ra lệnh. Ngay sau đó, Mục Thiên Lam và Lưu Vũ Hân ngồi lên xe của Kim Chí Nam rời đi. Khi xe chạy đến một nơi hoang vu, Kim Chỉ Nam làm cho mọi người xuống xe, để 15 tỷ tiền mặt vào cốp xe rồi nói với Mục Thiên Lam. Cô Mục, các người đi đi, mang theo người nhà cô rời khỏi cố cảnh, để tránh bị Mục Hải Long hại chết. Còn chú thì sao Kim gia? Mục Thiên Lam hỏi. Kim Chỉ Nam cười đau khổ. Người nhà của tôi tất cả đều bị Mục Hải Long hại chết và tất cả sản cũng bị anh ta cướp mất. Mang theo một ít vàng thỏi này, tôi dự định sẽ tìm một mảnh đất và lại lần nữa xây dựng thế lực của bản thân, một ngày nào đó trong tương lai, sẽ trở lại giết Mục Hải Long tên xúc sinh đó. Là tôi và Tiêu Thanh đã làm liên lụy đến Kim gia. Mục Thiên Lam cực kỳ bị thương. Kim Chỉ Nam mỉm cười. Không có chuyện liên lụy hay không liên lụy, cô đừng tự nhận trách nhiệm lên bản thân, mau đi đi, người nhà cô còn đang chờ tiền cứu chữa. Cách chương.